Đan Võ Thần Tôn, chương 1219, hợp lại. Góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn phủ thành chủ một đám tinh nhuệ, quay người muốn ly khai. Dừng lại, Vân Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói xin lỗi sao? Liền đi, Cố Cảnh Viêm bước chân đình trệ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận bốc lên. Nhưng, hắn không dám trở mặt. Cố Cảnh Viêm hít sâu một hơi, quay người chắp tay, trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa là ta không đúng, còn xin ngươi tha thứ cho. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, người đứa con trai kia, mới vừa có thể là hết sức hung hăng càn quấy, còn muốn giết ta. Cố Cảnh Viêm nghe vậy, hơi biến sắc mặt, trở tay liền là một bàn tay, ba, một tiếng vang giòn, đem Cố Minh Trạch quạt cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Cha, ta, Cố Minh Trạch mặt mũi tràn đầy vô tội. Ánh mắt còn có chút ít hoảng hốt. Im miệng, Cố Cảnh Viêm khẽ quát một tiếng. Quay đầu đi, trầm giọng nói, cho Diệp công tử nói xin lỗi. Lúc này, Cố Minh Trạch chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Mặt mũi mất hết, nhưng hắn cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể khẽ cắn môi. Chắp tay nói, Diệp công tử, tiểu nhân biết sai, xin ngài tha thứ, lần này, ta liền nguyên lượng các ngươi hai cái. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu có lần sau nữa, ta định không buông tha ngươi. Tất cả cút đi, Cố Cảnh Viêm hai cha con lại không mặt mũi có thể nói. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo rời đi. Trong đám người, bỗng nhiên có người hô to một tiếng. Này Cố thành chủ vẫn là lần đầu ăn quả đắng, rất giống chó nhà có tang. Mọi người nghe vậy, đều là cười ha ha, đều đừng cười. Lúc này, Vân Đỉnh Thiên phất phất tay, thản nhiên nói, tất cả giải tán đi, mọi người cùng nhau chắp tay, lên tiếng về sau, các tự rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đi tới Vân Đỉnh Thiên bên cạnh, chắp tay nói, đa tạ Vân lão tương trợ. Vân Đỉnh Thiên cười nhạt một tiếng, cảm kích nói, Diệp tiểu hữu, lời này của ngươi liền khách khí, ngươi vì lão phu giải hoặc, ân tình như thiên, lão phu sao lại vứt bỏ ngươi tại không để ý. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười nói, Vân lão nói quá lời, bất quá, vãn bối cùng thành chủ đối một chiêu, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần cương chấn động, nhu cầu cấp bách điều trị, tha thứ khó phụng bồi. Vân Đỉnh Thiên nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi bất quá là thụ chút bị thương nhẹ. Cũng không lo ngại, thôi được, lão phu liền không quấy rầy ngươi chữa thương. Như có nhu cầu, phái người đi Đan Vân Điện thông chi lão phu là được. Dứt lời, Vân Đỉnh Thiên bay lên trời, bước nhanh mà rời đi. Diệp Tinh Hà cùng Thẩm Trúc Dương thông báo một tiếng, liền chuẩn bị đi trở về chữa thương. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm, từ cửa đại viện truyền đến, Diệp công tử, còn xin dừng bước. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy Chu Ninh nhanh chân đi đến, chắp tay nói, Diệp công tử, ngày mai chính là luyện đan trao đổi đại hội. Lần này đại hội nếu là phủ thành chủ sự, khó tránh khỏi sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nếu không chê, chúng ta hai nhà hợp lại được chứ? Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Thẩm Trúc Dương, thản nhiên nói, Thẩm gia chủ, không biết ý của ngươi như nào. Thẩm Trúc Dương trọng trọng gật đầu, cười ha ha nói, sáng nay đi thông chi Chu công tử, chính là vì việc này. Chu công tử đã có ý này nguyện, ta Thẩm gia cầu còn không được. Chu Ninh mỉm cười, vậy thì tốt, ngày mai đại hội thời điểm, ta liền tại cửa ra vào chờ Diệp công tử. Ngày mai tạm biệt. Dứt lời, hắn lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nghe Thẩm Trúc Dương căn dặn vài câu, liền nặng quay về chỗ ở chữa thương. Cùng lúc đó, Cố Cảnh Viêm mang theo phủ thành chủ mọi người, đường cũ trở về, xe kéo phía trên, Cố Minh Trạch mặt giận dữ, tức giận căm phẫn nói, cha, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Cố Cảnh Viêm liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, bằng không thì, ngươi muốn như nào? Này tiểu tạp quái có Vân Đỉnh Thiên cái kia lão cẩu che chở, ai có thể động đến hắn một chút? Cố Minh Trạch trong mắt hàn mang lấp lánh, hơi suy tư, cười gằn nói, Cha, này tiểu tạp quái không phải cũng muốn tham gia luyện đan trao đổi đại hội sao? Đến lúc đó, ta liền tại trên đại hội, nghĩ biện pháp đưa hắn làm thịt. Chờ đến lúc đó, người chết đèn tắt, mây đỉnh trời cũng sẽ không vì hắn can thiệp vào. Nghe vậy, Cố Cảnh Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, thâm trầm cười nói, kế này rất tốt, chỉ cần tiểu tử này dám vào đi, sẽ làm cho hắn thịt nát xương tan. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, sát cơ hiển thị rõ. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, râu dài một ngụm chọc khí. Đi qua một đêm này tu luyện, thương thế của ta đã khôi phục, cũng nên đi tham gia luyện đan trao đổi đại hội. Nói xong, hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Thẩm Thanh Tiêu cùng Lỗ Minh Sinh hai người, đúng lúc theo trong viện đi ra, cùng Diệp Tinh Hà tại cửa ra vào gặp. Ba người chào hỏi một phiên, liền chạy tới luyện đan trao đổi đại hội tổ chức chỗ. Ngàn Đạt đến điện, lúc này, trên đường phố biển người phun trào, phi thường náo nhiệt, như thế thịnh hội, dân chúng trong thành mong đợi đã lâu, đều là tham dự trong đó. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà đám người xuyên qua cửa nam, đi vào ngoài thành, chỉ thấy một tòa cao mấy chục mét to lớn đại điện. Tọa lạc tại phía trước trên đồi núi, trên đó lưu ly ngọc ngói, kim văn long trụ, ánh sáng mờ mịt, chói lọi phi phàm. Thẩm Thanh Tiêu đưa tay chỉ hướng đại điện, cười nói, Diệp công tử, cái kia, chính là Ngàn Đạt đến điện. Đi tới cửa đại điện, đột nhiên nghe thấy một tiếng hung hăng càn quấy hét lớn. Từ sau lưng truyền đến, tướng quốc con trai đích thân tới, các ngươi này chút dân đen còn chưa cút mở. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt hoảng hốt, dồn dập nhượng bộ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang gấm vóc trường bào, khuôn mặt kiệt ngạo, ánh mắt đạm mạc thanh niên, nhanh chân đi tới, trước người hắn, là một tên dáng người to lớn chàng áo bào đen tráng hán. Cao giọng xua đuổi mọi người thấy này thanh niên, đều là sắc mặt kính sợ, khe khẽ bàn luận, này người có thể là Đại Viêm Hoàng triều tướng quốc con trai. Với thiên rộng rãi, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đã sớm nghe nói này tướng quốc con trai ngang ngược càn rỡ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên như nghe đồn. Đừng nói nữa, người nghĩ rơi đầu không thành. Nhưng mà, mọi người tản ra thời điểm, lại có một lão giả chậm một bước. Lão giả kia một thân áo gai, chống quải trượng, hành động bất tiện, dù cho hắn tăng tốc bước chân, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia áo bào đen trắng hắn. Từng bước tới gần, áo bào đen tráng hán nhướng mày, cả giận nói, chết người thọt, dám cản Vu công tử đường, muốn chết. Vừa dứt lời, áo bào đen tráng hán hung hăng một cước, đá vào áo gai lão giả trên lưng, áo gai lão giả kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, bước ra một bước, lập tức, ánh bạc chợt hiện. Tinh nguyệt hư ảnh phá toái, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đã là đem cái kia áo gai lão giả đón lấy, nhưng, cái kia áo gai lão giả bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn tiện tay lấy ra một viên thuốc, đưa vào áo gai lão giả trong miệng, đan dược vào miệng, áo gai lão giả vẻ mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt. Vội vàng chắp tay nói tạ, không cần phải nói tạ. Không có việc gì liền tốt, lão bá, không cần gây sự, ngài vẫn là tranh thủ thời gian rời đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, đưa mắt nhìn áo gai lão giả rời đi. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm với thiên rộng rãi. Quát, tốt một cái tướng quốc con trai. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.